nhưng hắn lại còn xem thường sức mạnh của Nguyệt Sư. Lúc đoạn kiếm và trường kiếm chạm vào nhau, một nguồn lực lượng mạnh mẽ trên trường kiếm của Nguyệt Sư truyền đến làm đoạn kiếm trên tay gã muốn rơi ra, cường lực khiến cổ tay gã đau nhức. Mẹ nó, đây là lực lượng kỳ quái gì? Tay cung thủ mắng thầm một tiếng, lanh lẹ quăng thanh kiếm về phía Nguyệt Sư, sau đó chân đạp mạnh, thối lui ra đằng sau. Một tiếng xoẹt vang lên, tuy tay cung thủ phản ứng rất nhanh, nhưng mà kiếm khí của Nguyệt Sư vẫn kịp rạch một nhát trên ngực gã. Hừ. Sau khi bắn ra phía sau, tay cung thủ lạnh cả người, đồng thời thầm kêu may mắn. May mà vừa rồi mình phản ứng nhanh chóng, nếu không đạo kiếm khí vừa rồi của Nguyệt Sư không chỉ xin tí huyết mà làm lòng gã luôn. Mọi người cố lên, cùng xông lên đi. Tay cung thủ vừa băng bó lại vết thương vừa hét lên với 11 hảo huynh đệ. Hắc hắc, cùng băm thằng nhóc này. 11 tên này lúc đầu cũng đều kinh hoảng khi thấy Nguyệt Sư bùng phát đấu khí bạch ngân, chẳng qua chúng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Thằng nhóc này mà không diệt thì 11 người bọn chúng không có ngày an thân. Cả bọn đều chung ý tưởng. Tìm hành. Một gã hắc y khẽ quát rồi thân ảnh hắn mờ dần, sau đó biến mất trong không khí. 10 người còn lại nắm chặt binh khí trên tay, vận đấu khí bạch ngân lên. Chém. 10 người cùng hét lớn chém về phía Nguyệt Sư tạo thành 10 đạo kiếm khí màu trắng. Bên kia, tay cung thủ nhảy lên cao, rồi lắp hai mũi tên, bắn liên tục nhằm thẳng vào ngay chỗ yếu của Nguyệt Sư. Rống. Nguyệt Sư hống lên một tiếng, không thèm để ý tới 10 đạo đấu khí kia. Cậu biết 10 đạo đấu khí này tuy mạnh nhưng chỉ chém thẳng nên chỉ cần né thì không có việc gì hết. Ánh mắt của cậu dán chặt vào tay cung thủ, tay này mới là kẻ gây phiền toái lớn nhất. Không giải quyết hắn trước thì cực kỳ bất lợi cho bản thân. Nghĩ vậy, Nguyệt Sư đạp mạnh chân phải xuống đất, búng thẳng lên không trung. Dù sao thì tay cung thủ ở trên không cũng đã bị thương, dù cùng là bạch ngân nhưng nếu liều mạng thì xử gã vẫn được. Quả nhiên là xông tới chỗ ta. Tay cung thủ cười lạnh, tay phải nhẹ buông, hai mũi tên như hai con rắn độc bay về phía Nguyệt Sư. Biến đi. Đối mặt với hai mũi tên, Nguyệt Sư không né mà múa kiếm phá hai mũi tên kia. Quét được hai mũi tên, Nguyệt Sư thế như hoàng long, tiếp tục đâm thẳng tới tay cung thủ. Mắt thấy trường kiếm của Nguyệt Sư sắp đâm vào thân thể mình, tay cung thủ cười quái dị. Nguyệt Sư cả kinh, nhìn thẳng vào mắt tay cung thủ, ánh mắt của tay cung thủ phản chiếu một bóng hắc y đang ở ngay sau lưng mình, mà trên tay hắn là một con dao găm đang nhằm thẳng tới trái tim cậu. Nguyệt Sư cắn răng, cố đè nén sự sợ hãi. Đã né không được thì phải làm sao cho mình ít bị tổn thương nhất. Thân hình Nguyệt Sư hơi nghiêng sang trái một chút, dùng bả vai của mình để đỡ chiếc dao găm của hắc y nhân. Nguyệt Sư cắn chặt răng, cậu cảm thấy bả vai đau nhói, còn dao găm đã cắm ngập vào trong cánh tay phải. Nguyệt Sư cắn răng, tay phải bị thương liền hất trường kiếm sang bên tay trái, sau đó không để ý đến hắc y ở phía sau, mà tiếp tục lao trường kiếm về phía tay cung thủ. Đã cố gắng để trả cái giá như vậy, thì giờ nhất định phải kiếm tí lời từ tên cung thủ. Giữa không trung, tay cung thủ lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Sự kiên cường của Nguyệt Sư đã vượt qua sức tưởng tượng của gã, tuy rằng kinh nghiệm trận mạc của cậu nhóc kém hơn gã nhiều, nhưng sự kiên cường của cậu cùng với khả năng lâm nguy không loạn làm cho gã lắp bắp sợ hãi. Sức, không ngờ đâm trật. Hắc y sau lưng Nguyệt Sư dần ngưng tụ. Hắn vốn muốn đâm vào lồng ngực của Nguyệt Sư, ai dè không thành công. Sau một đao không giết được Nguyệt Sư, tay đạo tặc này cũng đứng yên nhìn Nguyệt Sư chém tới tên cung thủ vì cũng chẳng còn đao thứ hai. Mẹ khỉ. Tay cung thủ bất mãn chửi, nhưng vẫn bình tĩnh ứng phó, tay vung trường cung lên trực tiếp dùng thân cung đỡ đòn của Nguyệt Sư. Trong lúc vung tay, ở mép trường cung của gã bắn ra hai thanh phi đao. Hóa ra gã còn có hậu chiêu, khó trách đối mặt với Nguyệt Sư vẫn không chút hoang mang. Choang. Trường kiếm trong tay Nguyệt Sư bị trường cung cản lại, sau đó từ trên cao, gã cung thủ nhấc chân đá về phía Nguyệt Sư. Bịch. Nguyệt Sư rớt từ trên trời xuống, lần này cậu bị thiệt thòi chút ít, dù sao thì kinh nghiệm thực chiến của cậu còn ít quá nên không biết đến những âm hiểm của địch nhân. Ồ. Bất đắc dĩ, Nguyệt Sư thở dài, lật nghiêng người trên không, cố gắng đưa về tư thế hạ xuống. Sau khi tiếp đất liền chuẩn bị tấn công tay cung thủ tiếp. Ha ha. Lúc Nguyệt Sư chạm đất, cả 10 tên kiếm sĩ đều cười to. 10 đạo đấu khí bạch ngân lao ầm ầm đến chỗ Nguyệt Sư rớt xuống. Mắt Nguyệt Sư co lại, cậu đã như cung dương hết nỏ, không còn chút lực nào. Không còn cách nào khác là đành trơ mắt nhìn 10 đạo kiếm khí điên cuồng đang chém vào mình. Nguyệt Sư. Trên lưng thú Đà La, Hồ Mị Nhi hét lên chói tai, sau đó đôi mắt màu lục của nàng dần biến thành màu đỏ. Xử lý thằng nhóc này đi. Tay cung thủ hạ xuống đất, sau đó xử lý sơ vết thương trên người nói. Hừ, ngươi nói gì? Ngươi cho rằng thằng nhóc này có thể sống sót dưới 10 đạo đấu khí của bạch ngân kiếm sĩ của bọn ta, à? Một tay kiếm sĩ đứng cạnh bất mãn nói. Thằng nhóc này phản ứng rất nhanh đó. Một gã đạo tặc cầm trủy thủ nói, vừa rồi tao vốn định đâm một nhát vào tim nó, ai dè nó né được. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, mang con bé hồ nữ kia đi thôi. Tay cung thủ băng bó xong vết thương nói, tránh đêm dài lắm mộng, mang con bé đi nhanh, con bé này là núi vàng núi bạc của anh em mình đó. Ok. Lúc này, một tên kiếm sĩ cầm trọng kiếm cười hắc hắc đi về phía hồ nữ. Khi hắn đi ngang qua vị đoàn trưởng lai nhân Bố Lỗ Tư, hắn cười ha hả rồi vòng lại nói với tay cung thủ, thế nào, Lạc Y Lạc? Muốn tao đâm đoàn trưởng một kiếm không? Dù sao gã cũng thấy chúng ta rồi. Để gã sống không có lợi gì cho chúng ta cả. Không cần thiết. Tay cung thủ nở nụ cười tự tin tàn khốc, thuốc độc của anh mày không phải trò chơi, cho dù 10 đoàn trưởng cũng đi đời ông vãi hết. Được thôi. Tùy ý mày. Gã kiếm sĩ kia cười ha hả, đi nhanh về phía hồ nữ. Chẳng qua, tao nhắc cho mày nhớ, đoàn trưởng là tộc nhân của tộc sư tử trong thú tộc, không biết hàng của mày có hiệu quả không? Mọi người đều biết tộc thú nhân có sức đề kháng với độc dược cao lắm, đặc biệt là sư tộc và hổ tộc, hai hoàng tộc trong thú tộc đó. Nói xong, hắn đi tới gần hồ nữ, thò tay định chộp lấy hồ nữ trên lưng thú Đà La. Đừng! Hồ nữ kinh hãi kêu lên, lùi dần về sau. Con nhóc, đừng chạy! Hắn cất bước tới trước, tóm hồ nữ như xách gà con, chà chà, còn bé ngon ghê. Không biết còn trinh không nữa. Nếu không còn trinh thì hầu hạ đại gia một đêm mới được. Được rồi, đừng lề mề nữa. Tên đạo tặc cầm trủy thủ xoay xoay nói, mày mà đùa chết là đi toi hết kim tệ của chúng ta đó. Lâm Khắc Tư. Tiện thể cho đoàn trưởng một kiếm đi. Sau khi nghe tên kiếm sĩ nói, tay cung thủ trầm mặc một lúc rồi cho rằng lời hắn có lý nên nói với tay trọng kiếm luôn. Hắc hắc, sớm nên nói như vậy rồi. Tên kiếm sĩ kia cười ha hả, lại gần bên người đoàn trưởng đang ngất xỉu giơ trọng kiếm lên. Tuy đoàn trưởng đối với chúng ta không tồi, chẳng qua người thiện lương như hắn không thích hợp làm đoàn trưởng. Lúc này, trong mắt hồ nữ trên tay hắn nổi lên màu hồng yêu dị, càng ngày càng đậm. Cặp mắt y hệt lúc cô nàng với mấy người cao lôi hoa gặp nhau trong hoàng cung. Xem ra một nhân cách khác của cô nàng nổi dậy rồi. Nhưng lúc con mắt cô nàng chưa biến đỏ hoàn toàn thì ánh mắt cô nàng chợt dịu lại, hồng quang dần dần tan mất. Sau đó, hân hoan nhìn về đằng xa. Ở đó, nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến nàng có cảm giác rất an tâm. Đó là khí tức của cường giả mạnh nhất tộc thú nhân. Rống ở đằng sau, Nguyệt Sư gầm lên như hùng sư phẫn nổ. Tiếng sư tử rống oang oang bên tai 12 lính đánh thuê. Bằng mắt thường có thể thấy được một làn sóng âm mờ mờ phát ra. Đây là tiếng gầm của vương giả Thảo Nguyên khi phẫn nộ. Nghe thấy tiếng rống đó, 12 người rung bắn lên, tên kiếm sĩ đang chuẩn bị chém đoàn trưởng cũng dừng lại, bị một cổ sóng âm bắn bay ra. Nếu có một cao thủ võ lâm trên trái đất mà thấy thì phải kinh ngạc thốt lên, Thiếu Lâm. Sư tử hống. Một tiếng gào rống này là sự chất chứa phẫn nộ, là tiếng gào rống của hùng sư. Gào rống vì sự căm hận kẻ thù. Ở phương xa, cuối cùng thì vong linh đại trưởng lão cũng bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Bên cạnh lão là một tay hắc y nhân xô rông, sau đó là năm gã đầu lĩnh của tổ chức xếp thành một hàng. Đại trưởng lão, thành công chứ? Cao lôi hoa hỏi luôn. Hè hè. Đôi mắt của đại trưởng lão thì thâm quầng nhưng tràn đầy hưng phấn, chỉ xô rông đằng sau nói, thành công. Hiện tại năm gã đó đều do ngươi quản. Cứ như vậy thì tổ chức hoàn toàn nằm trong tay ngươi rồi. Tốt lắm. Cao lôi hoa cười to nói, trí tuệ bọn họ còn nguyên chứ? À, người anh em cao lôi hoa yêu quý, cậu đang nghi ngờ thuật của ta sao? Là thủ hạ của vong linh đại trưởng lão ta, trí tuệ bọn họ là được bảo tồn. Đại trưởng lão cười ha hả, sau đó vung tay lên, ý bảo gã hắc y nhân xô rông sau hàng. Chủ nhân tôn kính. Xô rông bước lên trước một bước. Nói với Cao Lôi Hoa, đây là khế ước thư Tuyết Sa mà lần trước thuộc hạ có mang đến đây, chỉ cần ngài ghi vài chữ thì Tuyết Sa sẽ hoàn toàn thuộc về ngài. Nói xong, gã dâng lên khế ước thư Tuyết Sa. Ha ha. Cao Lôi Hoa thuận tay nhận lấy phong khế ước, sau đó nhìn gã hắc y nhân xô rông, nhìn bề ngoài thì lúc trước với hiện giờ cũng không có khác gì nhau. Thậm chí cả thân thể cũng không có cảm giác cứng ngắc gì hết. Xem ra trình độ thủ thuật của đại trưởng lão cũng lên không ít. Không tồi. Tuyết Sa này ta nhận. Còn nữa, khi nào ta làm xong mấy việc trở về thì ngươi đem người phụ trách Tuyết Sa đến gặp ta luôn. Cao Lôi Hoa nói với Hắc Y Nhân. Hình ảnh bộ áo cưới trên địa cầu lại tái hiện trong đầu Cao Lôi Hoa, bộ áo cưới như vậy chỉ có Tuyết Sa mới có thể làm ra đây. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Hắn nghĩ sẽ cử hành hôn lễ theo kiểu địa cầu ở trên dị giới, sẽ cho tĩnh tâm một đám cưới chưa ai từng có ở đây. Việc này không thành vấn đề. Xô Rông trả lời đầy tôn kính. Được rồi, ngươi đi chỉnh đốn lại tổ chức đi. Nhớ chú ý cặn kẽ đến hành động, quan hệ gần đây của mấy đại đế quốc với thú nhân.

Dừng tay! Các người đang làm cái gì đó? Đang lúc Nguyệt Sư và đám lính đánh thuê sắp sửa quay cảnh chuyện tình súng đạn, thì giọng nói của đoàn trưởng Lai Nhân Bố Lỗ Tư vang lên. Nguyệt Sư đột nhiên cảm thấy giọng nói của Bố Lỗ Tư thật lúc này êm tai, quả thật so với bà ngoại tĩnh âm còn dễ nghe hơn. Đoàn trưởng, chính thằng nhóc này đã hạ thuốc mê và còn giết chết 12 vị huynh đệ của chúng ta. Một gã chiến sĩ cầm búa nhìn thấy đoàn trưởng liền chỉ vào Nguyệt Sư nói. Người nói đến 12 thằng không nên thân kia à, bọn chúng đích thật là bị vị tiểu huynh đệ này mần thịt đó. Đoàn trưởng gật đầu cười ha hả. Mẹ nó! Ngươi còn gì để nói nữa không? Các huynh đệ, giết thằng nhóc báo thù cho huynh đệ mình. Cả đám điên cuồng thét lên rồi giơ cao vũ khí tỏ ý liều mạng. Tất cả dừng tay, nghe ta nói hết đã. Lai Nhân Bố Lỗ Tư hét lớn. Đoàn trưởng, còn gì nữa? Tất cả quay đầu lại nhìn đoàn trưởng của mình, cả đám đều không biết vì sao đoàn trưởng lại ngăn cản mình báo thù cho các huynh đệ. Bố Lỗ Tư bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó giải thích cho đám lính đang kích động này tất cả những chuyện mà mình thấy. Kể từ lúc 12 tên tham lam đem lòng xấu xa, rồi nói sơ qua lúc Nguyệt Sư chiến đấu với bọn chúng. Chẳng qua, về phương diện chiến đấu thì ông cũng kể lướt qua. Ông che giấu năng lực của Hồ Nữ và Nguyệt Sư. Tuy tất cả ở đây đều là huynh đệ của ông, nhưng đây là việc đại sự liên quan đến sinh tồn của thú tộc, không cẩn thận không được. Đoàn trưởng, chuyện này khó tin quá. Một vài tay lính nhíu mày, bọn hắn quả thật không thể tin được những người huynh đệ bên cạnh mình lâu như vậy lại là người như thế. Các ngươi không tin lời ta nói sao? Bố Lỗ Tư nhướng mày. Không. Điều này sao có thể? Mấy người lính cuống quýt nói, tính tình của đoàn trưởng có huynh đệ nào không biết, chỉ có điều khi biết mình có những người huynh đệ như vậy mới buồn làm sao? Không ngờ bọn họ lại thế, thật sự làm con người ta ấn lạnh tâm can. Được rồi. Nguyệt Sư ôm chặt Hồ Mị Nhi trong lòng nói với họ, nếu đã biết là hiểu lầm thì mấy anh làm ơn đừng chỉ vũ khí vào người ta nữa. Cả đám cười ngượng rồi thu vũ khí lại. Sau đó trịnh trọng xin lỗi Nguyệt Sư. Nhóc à, vừa rồi sợ không? Bố Lỗ Tư đi tới bên Nguyệt Sư cười nói. Hi hi. Nguyệt Sư cười ha hả, sợ à, buồn cười thật. Nguyệt Sư hắn từ nhỏ đến giờ sợ cái quái gì? Sau khi cười xong, Nguyệt Sư định đứng thẳng dậy, nhưng lập tức cảm thấy người mình lành lạnh. Cúi đầu nhìn thì cậu mới phát hiện ra trên người mình ngoại trừ một chiếc áo khoác thì không còn một mảnh vải che thân. Khó trách khi gió thổi qua thì lại cảm thấy dưới háng mang mát. Nguyệt Sư cười ngượng, đoàn trưởng à, có thể cho cháu bộ quần áo không? Ha ha, ta cũng không có bộ nào hợp với nhóc cả. Nhóc dùng tạm này. Bố Lỗ Tư lấy một bộ quần áo võ sĩ từ nhẫn không gian, chẳng qua đây chỉ là một bộ quần áo làm bằng vải thô. Nguyệt Sư cầm lấy bộ quần áo, rồi mặc lên người, đoàn trưởng, khi nào thì chúng ta có thể đến được đế quốc thú nhân? Nhanh thôi. Vị đoàn trưởng cười híp mắt, mạo muội hỏi một câu, không biết nhóc đến đế quốc thú nhân để làm gì? Đoàn trưởng chắc đã biết chuyện một số quốc gia loài người đang muốn phát binh với đế quốc thú nhân. Sau khi mang quần áo xong, cúi xuống cầm trường kiếm dưới đất dắt vào hông, Nguyệt Sư nói, cháu vì nghe được tin tức này nên đến đế quốc thú nhân. Kỳ thật, cháu cũng không biết mình đến đế quốc thú nhân có thể làm được gì nữa, nhưng cháu muốn cống hiến một phần sức lực của mình vì thú tộc. Nhóc à, cách nghĩ của nhóc rất tốt. Đoàn trưởng Lai Nhân Bố Lỗ Tư cười lớn một tiếng, chỉ cần nhóc trở về, thì đối với tộc thú nhân chính là sự trợ giúp lớn nhất. Nhóc, thú tộc có chấn hưng được hay không chính là nhờ nhóc đó. Chỉ cần thú hoàng lệnh xuất ra, tất cả thú nhân trên đại lục sẽ trở về, lúc đó, nhân loại mới là phải sợ thú nhân chúng ta. Trong mắt Bố Lỗ Tư hiện lên vẻ cuồng nhiệt, trong tộc thú nhân đã lưu truyền một câu, thú hoàng lệnh xuất, vạn thú trở về. Chỉ có điều, thú hoàng lệnh chỉ có thể do bộ tộc thú hoàng có huyết thống thuần khiết nhất nắm giữ. Nếu vị thiếu niên trước mắt này chính là người của bộ tộc thú hoàng thì việc sự phục hưng của thú tộc có hy vọng rồi. Trong hoàng cung của đế quốc Quang Minh, quốc vương hiện tại là Bắp Ren 15 sắc mặt âm u ngồi chính giữa trong thiên điện. Chính điện đã bị lôi quang của Cao Lôi Hoa biến thành đống gạch vụn vài giờ trước. Bệ hạ, hạ thần cho rằng lần này nhất định phải dạy bảo Cao Lôi Hoa một chút. Dám đến đây đối đầu với chúng ta sao? Một gã võ quan đứng lên nói với Bắp Ren 15, chúng ta sẽ cho hắn một bài học thích đáng, cho hắn biết sự lợi hại của đế đô Quang Minh chúng ta. Cho hắn một bài học. Bắp Ren 15 cười lạnh lùng nhìn gã võ quan, con mẹ nó, tìm ai dạy bảo hắn đây? Ngươi hả? Mấy tinh anh của quốc gia ta mà còn bị hắn bóp chết như con kiến, con mẹ nhà ngươi còn dám nói với ta là dạy bảo hắn hả? Bắp Ren 15 càng nói càng kích động, cuối cùng văng tục luôn, hầu như là hét toáng lên. Quốc vương của thần, thứ cho thần ngu muội, xin người hạ lệnh để chúng thần biết phải nên đối xử với Cao Lôi Hoa như thế nào. Một lão già quan văn bất đắc dĩ đứng dậy hỏi. Sau này, đừng ai đứng trước mặt ta mà nhắc đến cái tên Cao Lôi Hoa này nữa. Bắp Ren 15 phất tay, trong nháy mắt, hắn dường như già nua đi rất nhiều, về sau, không ai được động đến hắn. Trừ khi các người nắm chắc xử lý được hắn, hoặc chắc chắn được hắn tế ngươi xong mà không mang họa và lây cho đế quốc thì làm. Lời Bắp Ren 15 nói làm lòng người chán nản. Nhưng phải chịu thôi, bởi vì những điều Bắp Ren 15 nói đều là sự thật. Bắp Ren 15 thở dài, nhìn Quang Minh Thần Điện cách Hoàng Cung không xa. Ngay từ đầu hắn đã xin sự trợ giúp của Quang Minh Thần Điện, nhưng Thần Điện nghe thấy ba chữ Cao Lôi Hoa thì trốn như sợ diệt tả. Nhất là khi nghe thấy đối phó với Cao Lôi Hoa thì một bóng người cũng không thấy. Làm vua một nước, có ai mà mong muốn trong quốc gia mình có một lực lượng không thể nắm giữ, nhưng mà Bắp Ren 15 cũng chẳng còn cách nào khác đành chấp nhận sự thật đau lòng. Sự cường đại của Cao Lôi Hoa đã vượt qua sự lý giải của con người. Sức mạnh của Cao Lôi Hoa không phải là thứ mà bọn hắn có thể đụng đến. Sau khi phá tan Hoang Hoàng Cung của đế quốc Quang Minh, tâm tình của Cao Lôi Hoa cũng thoải mái lên nhiều. Xem ra, con người chung quy cũng phải phát tiết một chút, nhìn Hoàng Cung thành một bãi phế tích, Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Về tới nhà, Cao Lôi Hoa đi đến bên cạnh Tra Lý nói, đứng dậy đi Tra Lý. Chúng ta chuẩn bị đuổi theo Ngụy Sư. Đại trưởng lão đã ra lệnh cho thủ lĩnh tổ chức Sô Rông, bất cứ lúc nào tổ chức Sô Rông cũng sẽ truyền tin tức tới cho chúng ta. Dựa vào hệ thống tình báo của nó, ta nghĩ sẽ tìm được Ngụy Sư nhanh thôi. Không, người anh em Cao Lôi Hoa à, ta thay đổi chủ ý rồi. Tra Lý đứng cạnh cửa nhìn lên trời nói, ta nghĩ hiện tại chúng ta nên đi Vong Linh Cốc trước tiên. Vong Linh Cốc? Ha ha, chẳng lẽ ngươi nhớ? Cao Lôi Hoa lập tức biết ngay ý tưởng của Tra Lý. Trong Vong Linh Cốc có gì? Nơi đó có chủng tộc mạnh nhất của thú tộc, Hoàng Kim Sư Tộc. Lúc này Tra Lý muốn đến Vong Linh Cốc chắc chắn là liên quan đến Hoàng Kim Sư Tộc rồi. Ừ, đúng vậy, Cao huynh đệ. Tra Lý gật đầu, ta muốn đi tới Vong Linh Cốc dẫn bọn họ ra luôn. Hoàng Kim Sư Tộc đã sinh sống ở đó gần ngàn năm, bây giờ cũng là lúc bọn họ trở về rồi. Nếu có thể thì Tra Lý ngừng một chút, nhìn về phương hướng Vong Linh Cốc, có thể mang được nàng ra nữa thì quá tốt rồi. Ánh mắt Tra Lý hiện lên vẻ tiếc nuối, thương nhớ. Bởi hắn nhớ đến một mỹ nhân thuộc về hắn và đang bị bệnh trong Vong Linh Cốc. Chính là Vong Linh Nữ Thần Người đã khiến hắn tiếc nuối. Được rồi, chúng ta sẽ đi Vong Linh Cốc trước. Cao Lôi Hoa cười to một tiếng, sự hùng mạnh của Hoàng Kim Sư Tộc thì Cao Lôi Hoa đã từng gặp qua. Tộc đó có những chiến sĩ hùng mạnh, đồng thời còn có những ma pháp sư cường đại. Tay cầm một cành đại thụ lan nha bổng làm thành gậy, lúc thì dùng làm bổng để đánh địch, lúc thì dùng để thi triển ra ma pháp cường đại. Toàn tộc bọn họ đều là chiến sĩ ma vũ song tu. Cho dù nói bọn họ là đội quân mạnh nhất đại lục cũng không nói ngoa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Cao Lôi Hoa cười ha hả, về việc phá vỡ phong ấn thì giao cho ta đi. Cao huynh đệ, cậu với Tra Lý muốn đi Vong Linh Cốc mà không nói với ta một tiếng, quên ta với công chúa rồi hả? Ở bên trong, Vong Linh Đại trưởng lão không biết từ đâu cười ha hả xông ra nhìn Cao Lôi Hoa. Ở sau Vong Linh Đại trưởng lão, Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt. Ba ba, còn nhớ mẹ. Ở bên Cao Lôi Hoa, Tra Lý nghe hai chữ ba ba thì cả người rung lên. Trong mắt hắn hiện lên sự cảm thán, tiếc nuối, chua xót. Một tiếng ba ba này của Bảo Bảo kêu lên về phía hắn, nhưng không phải gọi hắn. Việc này. Được rồi, nhưng các ngươi đi cả thì ai ở nhà bảo vệ đây? Cao Lôi Hoa có phần bất an nói, phải biết rằng mẹ vợ với bố vợ cũng không thể nán lại nhà lâu được. Việc bảo vệ cả nhà, Cao Lôi Hoa không yên tâm cho lắm. Yên tâm đi, Cao Lôi Hoa huynh đệ. Vong Linh Đại trưởng lão cười ha hả, nhiều nhất thì cậu thả kiếm thần Tiểu Hắc ra, để hắn ở đây không được sao? Tiểu Hắc chính là kiếm thần lôi hệ. Là đế. Chẳng qua bây giờ hắn được ban thưởng cho cái tên vĩ đại Tiểu Hắc. Ha ha, thiếu nữa thì ta quên mất hắn mất tiêu. Cao Lôi Hoa cười lớn. Nếu Vong Linh Đại trưởng lão không nhắc thì hắn cũng quên luôn vị kiếm thần trong tay. Có gã, an toàn cả nhà khỏi lo. Cầu cầu, lại làm phiền ngươi rồi. Cao Lôi Hoa đem cầu cầu trên vai xuống. Xì xì slime. Cầu cầu thò móng vuốt ra cào cào ba cái. Được rồi, ba cái chân trâu thì ba cái. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ cầu cầu, mục tiêu, Vong Linh Cốc. Hì hì. Trong miệng cầu cầu phát ra tiếng cười nghe ảo. Lôi Hoa. Lúc này, Tĩnh Tâm từ trong phòng bước ra. Bây giờ Cao Lôi Hoa đã không còn phiền não vì phân biệt Tĩnh Tâm với mẹ vợ Tĩnh Âm. Từ lần đầu tiên thân mật với Tĩnh Tâm thì giữa hai người đã có một mối liên hệ rất thần kỳ. Cho nên khi Tĩnh Tâm vừa ra thì Cao Lôi Hoa lập tức nhận ra nàng liền. Đi tới bên cạnh Cao Lôi Hoa, tuy đã khôi phục được khả năng nói chuyện nhưng Tĩnh Tâm vẫn không thích nói.

thì quy luật của địa cầu khiến cho hai cái thần cách ở bên trong cơ thể của Cao Lôi Hoa sinh ra âm dương hợp nhất. Nhưng mà không biết nếu đợi cho hai cái cách ở bên trong cơ thể hắn hợp lại là một thì sẽ sinh ra tình cảnh gì? Những tảng đá che lấp cửa động cuối cùng cũng được dọn dẹp sạch sẽ, vong linh nữ thần và đại trưởng lão vội vàng chạy vào bên trong tầng hầm này. Nhưng mà khi mấy người bọn họ nhảy vào bên trong cửa động, thì nhìn thấy một con quái vật kinh khủng và dữ tợn đang ngơ ngác đứng ở đó. Ở bên cạnh con quái vậy này, cũng có một con quái vật giống như vậy khắp người đầy lân phiến. Vừa nhìn thấy vậy, vong linh nữ thần và vong linh đại trưởng lão phát động tấn công không chút do dự vào hắn. Bởi vì, trước mặt vong linh nữ thần và vong linh đại trưởng lão là một tên mà ở trên người đầy những lân phiến màu đen, những mảnh lân phiến dày này giống như một bộ áo giáp bao bọc tên này lại. Hơn nữa ngay cả bộ mặt của hắn cũng bị che phủ bởi một cái mặt nạ do lân phiến tạo thành. Chỉ lộ ra một đôi đồng tử màu tím vàng. Điều làm cho vong linh nữ thần và vong linh đại trưởng lão cảm thấy kỳ là chính là sau lưng người này có hai đôi cánh màu trắng tinh. Vừa nhìn thấy con quái vật này, vong linh nữ thần liền không chút do dự mà tấn công ngay. Vong linh thần kỹ. Thần hóa cốt mâu. Vong linh nữ thần xuất ra kỹ năng sở trường thần hóa cốt mâu đâm về phía tên quái vật mảnh khảnh ở trước mặt. Phỉ Ti nhỉ, cô làm gì vậy? Quái vật kia sau khi nghe được giọng nói của vong linh nữ thần thì lập tức quay đầu lại. Sau đó hắn thò cánh tay phải phủ đầy lân phiến ra, tay không nắm được thần hóa cốt mâu của vong linh nữ thần. Bang! Một tiếng, thần hóa cốt mâu không ngờ lại dễ dàng bị bóp vỡ nát ra. Ngươi! Là! Vong linh nữ thần sửng sốt nhìn tên quái vật ở trước mặt, bởi vì nàng nghe được giọng nói phát ra từ tên quái vật này giống như là của Cao Lôi Hoa. Nhìn kỹ lại mái tóc dài của con quái vật này, cũng là mái tóc dài màu trắng cực kỳ đặc biệt của Cao Lôi Hoa. Trên thế giới này ngoại trừ hắn, thì không ai có mái tóc dài như vậy. Hơn nữa vóc dáng con quái thú trước mặt này cũng khá mảnh khảnh. Ngươi là Cao Lôi Hoa? Vong linh nữ thần hỏi một tiếng thăm dò. Nói nhảm, không phải ta thì là ai? Cao Lôi Hoa bất mãn hô lên một tiếng, cô nói đi, vì sao vừa nhìn thấy tôi thì đã tấn công rồi? Cao Lôi Hoa, hình dáng của anh làm sao trở thành dạng này? Vong linh nữ thần chỉ vào người Cao Lôi Hoa hỏi. Đồng thời những vong linh ở phía sau nàng cũng dùng ánh mắt giống như vậy mà nhìn Cao Lôi Hoa. Hình dáng của hắn bây giờ quả thật là khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Nếu như không phải trên người hắn có khí tức thần thánh, thì bộ dạng của hắn bây giờ đúng là ma. Hình dáng gì? Cao Lôi Hoa nghi hoặc, mình còn có thể biến thành dạng gì nữa chứ? Vì cảm thấy kỳ lạ nên hắn cúi đầu nhìn thân thể mình. Vừa nhìn thì ngay lập tức ngây cả người. Cao Lôi Hoa thấy trên người mình bị bao phủ bởi một tầng lân phiến rất dày. Hắn sợ sợ lớp lân phiến thì không ngờ nó mọc ra từ trên cơ thể mình. Trời! Có chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại biến thành bộ dạng như thế này? Cao Lôi Hoa kêu gào, theo bản năng sờ sờ lên mặt mình, thì thấy ngay cả mặt cũng có lân phiến. Trời, bộ dạng như thế này thì làm sao mà đi ra ngoài gặp người khác chứ? Cao Lôi Hoa cười khổ. Cao Lôi Hoa, vì sao hình dạng của anh lại biến thành như thế này? Còn chiến thần bây giờ thế nào rồi? Vong linh nữ thần quan tâm nhất chính là chiến thần trở thành ma đã chết hay chưa? Tôi cũng không biết vì sao mình lại trở thành như thế này nữa. Cao Lôi Hoa lên tiếng, chiến thần ở bên cạnh đó, hắn bị ta giết rồi. Nói xong, Cao Lôi Hoa quay sang nhìn về phía chiến thần. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện thân thể của chiến thần vẫn còn vẹn toàn nằm trên mặt đất. Một đạo thiên lôi vừa rồi, vậy mà cũng không hủy diệt được thân thể của hắn. Điều này đủ để chứng tỏ thân thể của chiến thần cường hãn như thế nào rồi. Như vậy thì thân thể sau khi ma hóa, ít nhất thì có sức chống đỡ gấp 3 lần thần cấp, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Sở dĩ thần sau khi hóa ma mạnh hơn so với khi còn sống, có lẽ cũng không phải sức mạnh sau khi ma hóa của bọn họ mạnh lên, nguyên nhân quan trọng chính là cơ thể cường đại của bọn họ. Ta thật sự cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cao Lôi Hoa nhớ rõ khi vừa mới tỉnh lại đã từng kiểm tra cơ thể rồi mà, hoàn toàn không có một chỗ nào bất ổn. Nhưng vì sao chỉ trong chốc lát thì cơ thể của mình lại trở thành bộ dạng giống như quái thú thế này? Đúng rồi, chẳng lẽ là... Cao Lôi Hoa đột nhiên nhớ ra. Mình vừa rồi sử dụng cái ma cách màu đen kia. Vừa nghĩ đến đây, Cao Lôi Hoa vội vàng nhắm mắt lại, đưa thần niệm tới chỗ ma cách ở bên trong đan điền. Tiếp đó ma cách khẽ rung lên, rồi lân phiến trên người Cao Lôi Hoa bắt đầu rút vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt, lân phiến trên người hắn đã rút hết. Lộ ra dáng người Cao Lôi Hoa với làn da màu vàng. Phù! Quả nhiên là như thế này. Cao Lôi Hoa cười hì hì. Nhưng sau này có phải mỗi lần sử dụng lĩnh vực thì sẽ trở thành như vậy sao? Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. À, khi lân phiến trên người Cao Lôi Hoa vừa mới rút đi hết, vong linh nữ thần ở bên cạnh lại hét lên một tiếng lớn. Sau đó nàng vội vàng che mặt rồi nhanh chóng chạy ra ngoài động. Lại làm sao vậy? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Vong Linh nữ thần đang che mặt mà chạy điên cuồng. Hí hí. Vong Linh đại trưởng lão cười chỉ vào cơ thể của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa cúi đầu nhìn xuống không khỏi cảm thấy xấu hổ. Sau khi lân phiến biến mất, trên người Cao Lôi Hoa trống trơn chẳng có cái gì cả. Thảo nào Vong Linh nữ thần phải che mặt mà chạy điên cuồng như vậy. Cao Lôi Hoa cảm thấy mặt đỏ lên, nhìn lướt về phía tay phải của mình. Nhẫn không gian ở trên tay hắn lại một lần nữa chứng minh là nó không tầm thường. Cho dù dưới tình huống như vậy, nó vẫn còn tồn tại, có vẻ không bị một chút tổn hại nào. Nhẫn không gian còn là tốt rồi. Cao Lôi Hoa lấy một bộ quần áo trong nhẫn không gian ra mặc vào. Được rồi. Chúng ta đi thôi, có việc gì đi ra ngoài rồi nói sau. Vong Linh đại trưởng lão nói với Cao Lôi Hoa. Được rồi. Nhưng mà Cao Lôi Hoa khẽ quay lại nhìn thân thể của chiến thần vẫn còn nguyên vẹn ở trên mặt đất. Có chuyện gì vậy? Cao Lôi Hoa huynh đệ. Vong Linh đại trưởng lão hỏi. Cao Lôi Hoa không nói gì. Hắn đi tới bên cạnh chiến thần quan sát một lượt, bố khỉ. Vậy mà còn chưa chết. Cao Lôi Hoa không khỏi than thở một tiếng, chiến thần này cũng quá trâu bò đi, như vậy mà vẫn còn chưa chết. Long ngữ băng phong thuật. Tay phải Cao Lôi Hoa lập tức vung lên, đóng băng cơ thể chiến thần. Rồi cất cơ thể của chiến thần vào trong không gian vong linh. Cao Lôi Hoa huynh đệ, thi thể của chiến thần tôi đã xem qua. Đã bị cậu làm tổn hại quá lớn. Hơn nữa đã trở thành ma, cũng không còn thích hợp mà chế tạo thành sát lục giả nữa. Vong Linh đại trưởng lão nói, sát lục giả không thể dùng ma để chế tạo. Có thể nói, bản thân ma cũng là một tồn tại giống như sát lục giả. Đã chết rồi, nhưng vẫn còn tồn tại và hoạt động. Ha ha. Tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ cảm thấy thứ này có lẽ sẽ có ích. Cao Lôi Hoa đáp. Vậy thì tùy cậu. Vong Linh đại trưởng lão cười nói, sau đó cùng Cao Lôi Hoa đi lên trên mặt đất. Khi ra khỏi tầng hầm, Cao Lôi Hoa liền nhìn thấy Vong Linh nữ thần đang ôm Bảo Bảo, dẫn theo một đám vong linh đứng đợi hắn ở cửa động. Cao Lôi Hoa, thật xin lỗi. Tôi không ngờ chiến thần lại đột nhiên trở thành ma. Vong Linh nữ thần xấu hổ nói với Cao Lôi Hoa. Ba ba. Bảo Bảo ở trong lòng Vong Linh nữ thần sau khi nhìn thấy Cao Lôi Hoa không có việc gì, liền chia tay về phía hắn. Cao Lôi Hoa giang hai tay ra đón lấy Bảo Bảo, rồi thơm vài cái lên mặt của cô bé. Phỉ Ti nhỉ, việc này không trách cô được. Cao Lôi Hoa nói với nữ thần Vong Linh, tôi nghĩ khi đó cũng chẳng ai biết được chiến thần lại đột nhiên trở thành ma. Anh không trách tôi là tốt rồi. Vong Linh nữ thần cười một cái, lại nói tiếp, nhưng mà, anh có coi thường tôi hay không Cao Lôi Hoa? Sau khi xin lỗi xong, sắc mặt của Vong Linh nữ thần lại biến đổi liên tục. Vừa rồi còn cười xấu hổ, bây giờ khuôn mặt lại đỏ lên, là đỏ lên vì nổi giận. Tôi coi thường cô lúc nào? Cao Lôi Hoa lập tức sửng sốt. Nếu không khinh thường tôi, vì sao anh lại phải đánh sập cửa động chứ? Vong Linh nữ thần nắm chặt bàn tay. Không phải, chuyện này. Tôi không phải là có ý khinh thường cô. Việc này, tôi biết nói thế nào đây? Cao Lôi Hoa xấu hổ cười cười, dù sao Vong Linh đại trưởng lão bây giờ cũng đang ở bên cạnh. Cao Lôi Hoa cũng không thể nói là vì thực lực của đại trưởng lão không mạnh, cho nên đánh sập cái cửa động. Nhưng mà Vong Linh đại trưởng lão là ai chứ? Hắn là một lão già đã thành tinh sao lại không nhìn ra tâm tư của Cao Lôi Hoa chứ? Cao Lôi Hoa huynh đệ. Vong Linh đại trưởng lão thở dài, cảm ơn cậu. Không có gì. Cao Lôi Hoa gãi đầu cười hì hì. Bên kia, thú thần Tra Lý đi đến lãnh thổ của tộc sư tử. Hắn đứng từ xa nhìn sư tộc, rồi thở dài một hơi. Là mình, đã hại các huynh đệ của sư tộc phải ở trong phong ấn này cả nghìn năm. Nhưng mà, lần này, hắn sẽ đưa bọn họ ra ngoài, để cho bọn họ lại một lần nữa xuất hiện trên vũ đài của toàn bộ đại lục. Hừ. Tra Lý khẽ thở dài rồi từ từ bước về phía tòa thành bị phong ấn. Kể từ lần trước cảm thấy thẹn với Vong Linh nữ thần, hắn mất tích đã hơn 1.000 năm. Mấy năm gần đây, thỉnh thoảng hắn cũng ẩn giấu khí tức của mình, lặng lẽ đến nhìn lãnh thổ thuộc về thú nhân này. Nhưng không một lần nào quang minh chính đại trở về. Ta đã trở về. Tra Lý nhìn tòa thành cao vút, khẽ hô lên một tiếng. Thú thần vĩnh viễn tồn tại cùng chúng ta, sức mạnh, dũng cảm, trung thành, vĩnh viễn không rời khỏi thú tộc. Khi Tra Lý vừa mới đặt chân tới tòa thành thì, cửa chính của tòa thành đột nhiên tự động mở ra. Nhìn về phía trước, bảy vị cường giả thánh giai của Hoàng Kim sư tộc dẫn theo tất cả dũng sĩ của tộc quỳ ở cửa thành. Bọn họ đã cảm giác được khí tức của thú thần từ rất xa. Nhất thời, các chiến sĩ của Hoàng Kim sư tộc vô cùng xúc động. Thật sự là khí tức của thú thần cũng không bỏ thú tộc. Ta đã trở về. Nhìn tộc nhân đông nghịt trước mặt, Tra Lý khẽ thở dài. Thần đã ngày đêm chờ đợi vị thần của mình trở về.